Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 294, trong ban bên ngoài tràn đầy khoái hoạt không khí. Cái gì? Ta lúc nào đáp ứng dạng này giao dịch? Thiếu nữ khiếp sợ nhìn xem Hạ Du. Đây là ngầm thừa nhận điều khoản. Chính ngươi không có chăm chú nhìn hợp đồng. Trách được ai? Hạ Du nhếch miệng lên dáng tươi cười. Người chỗ nào cho ta hợp đồng a? Hạ Du vươn tay, tại thiếu nữ trên đầu sờ một cái, lấy ra một phần hợp đồng. Ngươi nhìn, ngay tại cái này, phía trên còn có ngươi ký tên. Ta không có, ngươi là làm giả hợp đồng, không cần để ý chi tiết á. Làm sao có thể không thèm để ý a? Tóm lại, tiếp xuống ngươi chính là đồ đạc của chúng ta. Đi trước lấy chút đồ ăn vặt tới. Không thể nào, các ngươi mơ tưởng. Thiếu nữ còn tại chống cự lại. Hạ Du thở dài, ngươi cũng bao lớn người, làm sao còn tin tưởng loại kia xuất hiện cái thần đến? Chính là vì thực hiện ngươi nguyện vọng cố sự đâu. Chúng ta khẳng định là có mưu đồ a. Vậy ta trả hàng. Nhìn xem quật cường thiếu nữ, Hạ Du cầm lên một bên một nhánh bút máy, dùng sức bóp, bằng sắt nặng nề bút máy tại Hạ Du dưới tay thay đổi hình dạng. Ta cái này đi mua đồ ăn vặt. Thiếu nữ lập tức nhu thuận. Nhưng mà, sau 10 phút, thiếu nữ cũng không có mang về đến đồ ăn vặt, mà là mang về cảnh sát. Cảnh sát thúc thúc, chính là hắn, không hiểu thấu xuất hiện ở nhà ta. Hai cảnh sát nhìn một chút Hạ Du, lại nhìn một chút thiếu nữ phụ mẫu. Thiếu nữ phụ mẫu lắc đầu, biểu thị không biết Hạ Du. Cảnh sát lập tức móc ra gậy cảnh sát. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Không chờ bọn hắn nói xong, Hạ Du búng tay một cái. Lập tức, thiếu nữ phụ mẫu kéo lại cảnh sát. Không có ý tứ, đây là nhà ta đại nhi tử. Không phải cái gì đột nhiên xông tới người xa lạ. Là tại là xin lỗi. Cảnh sát sững sờ, nhà ngươi nhi tử con gái của ngươi báo cái gì cảnh? Nhà ta đại nhi tử lâu dài bên ngoài. Muội muội của hắn đoán chừng là quên. Mới náo ra cái chuyện cười này đến. Là tại là xin lỗi. Xin lỗi. Vừa nói, thiếu nữ phụ thân lấy ra một gói thuốc lá, bỏ vào hướng về phía cảnh sát. Không cần không cần. Chúng ta không cần. Hai cảnh sát đong đưa tay. Mặc dù là cái hiểu lầm, bất quá xuất cảnh chương trình vẫn là phải đi. Làm phiền các ngươi lấp một chút thẻ căn cước, về sau cũng cẩn thận một chút. Điền xong thẻ căn cước về sau, đem hai cảnh sát đưa tiễn. Thiếu nữ phụ mẫu nhìn xem thiếu nữ, tư tư a, hắn là ca ca của ngươi, không phải cái gì người xấu. Làm sao có thể? Cha mẹ các ngươi có phải hay không bị tẩy não? Ta làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái ca ca? Thiếu nữ căm thù nhìn xem Hạ Du. Thật sự, thiếu nữ mẫu thân rơi lệ. Năm đó ngươi còn không có ra đời thời điểm, phát sinh một chút sự tình, ngươi ca ca liền đi ra ngoài. Những năm này vì không cho ngươi quan tâm, chúng ta một mực không có nói cho ngươi biết. Thiếu nữ phụ thân vuốt thê tử lưng, thở dài, nhìn thấy phụ mẫu thần sắc, thiếu nữ ngừng lại miệng. Tại phụ mẫu xuống về sau, thiếu nữ hoài nghi nhìn về phía Hạ Du. Ngươi thật sự là ta thất lạc nhiều năm ca ca. Vươn tay, Hạ Du gảy một cái thiếu nữ sọ não. Ngươi là kẻ ngu sao? Ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Bọn hắn là bị ta tẩy não. Cái gì? Thiếu nữ không thể tin lui về sau hai bước. Nàng dùng tay run rẩy chỉ vào Hạ Du. Hạ Du vốn cho rằng thiếu nữ muốn lên án tự mình rửa não người sự tình. Nhưng là, từ thiếu nữ trong miệng nói ra, cũng là, ngươi rõ ràng có thể tẩy não. Vì cái gì không cho Tô Thanh tẩy não? Để nàng thích ta. Hạ Du sững sờ. Hắn không nghĩ tới thiếu nữ não mạch kín như thế thanh kỳ. Càng không nghĩ đến chính là, chính mình thế mà thật bị nàng tìm được một cái lỗ thủng. Hạ Du vội vàng tiến hành thiết định bổ sung. Tẩy não cũng là có độ khó phân chia. Đơn giản ta có thể, khó được ta lại không được. Để Tô Thanh thích ta cứ như vậy khó sao? Đại khái muốn so hủy diệt thế giới còn có cao hơn một cấp bậc cấp đi. Thiếu nữ quỳ trên mặt đất. Tại hạ du thao tác dưới. Hắn cùng Iuna liền lấy thiếu nữ ca ca còn có thiếu nữ chất nữ thân phận. Đợi tại cái nhà này bên trong. Hạ du cũng biết thiếu nữ danh tự. Thiếu nữ gọi là An Tư Tư. Đến ban đêm, Hạ Du cùng Iuna ở trong phòng. Đánh chăn đệm nằm dưới đất. Nhìn xem nằm tại trên chăn chảy ra sàn Hạ Du cùng Iuna. An Tư Tư gãi gãi sau gáy của mình. Các ngươi không ở tại trong bút sao? Thiếu nữ còn tưởng rằng Hạ Du cùng Iuna là bút tiên. Đối với hắn trí thông minh, Hạ Du thật sự là không dám lấy lòng. Nói một câu thay đổi hoàn cảnh mới. Hạ Du kết thúc trò chuyện. Sáng ngày thứ hai, An Tư Tư khởi hành rửa mặt, ra khỏi nhà, nàng không có tại nhà mình ăn điểm tâm, mà là đi tới sát vách cửa hàng bánh bao, mua hai cái bánh bao. Cửa hàng bánh bao lão nãi nãi nhìn thấy nàng, cao hứng nói, lên được thật sớm a, Tư Tư, chỗ nào sớm a, người khác đều ở trường học. An Tư Tư khiêm tốn, đến, cho ngươi bánh bao, cho thêm ngươi một cái xíu mại. Nhận lấy hai cái nóng hầm hập bánh bao cùng một cái xíu mại. An Tư Tư hướng về trường học đi đến. Vừa đi, nàng vừa nghĩ chuyện ngày hôm qua. Chính mình chỉ là phổ phổ thông thông chơi một cái bút tiên trò chơi. Thế mà thật đem bút tiên kêu gọi ra. Hơn nữa bút tiên còn thực hiện chính mình ba cái nguyện vọng. Thật sự là 10 phần kỳ diệu. Chỉ là thực hiện nguyện vọng về sau. Chính mình cũng rơi vào bút tiên trong tay. Để nàng có chút buồn bực, nàng có chút bận tâm tương lai của mình. Cái kia hai cái bút tiên, tới ngày đầu tiên liền đem nàng đồ ăn vặt đều đã ăn xong. Tiếp xuống một cái sinh hoạt chung một chỗ, chính mình còn có thể có đồ ăn vặt ăn sao? Thiếu nữ sầu lo, khi tiến vào phòng học, nhìn thấy Tô Thanh lúc, biến mất không còn một mảnh. Tô Thanh cùng nàng lớn, tướng mạo bên trên, so với mặt em bé nàng. Càng thêm thành thục, đặc biệt là trước ngực hai tòa cao ngất, để mỗi cái nam sinh đều không khỏi đem tầm mắt chuyển qua nơi đó. Đi vào Tô Thanh trước mặt, An Tư Tư ôm lấy nàng. Tiểu Thanh, ta thích ngươi a, ta cũng thích ngươi a. Tô Thanh dỗ tiểu hài tựa như nói. An Tư Tư hơi đỏ mặt, 10 phần thỏa mãn, lôi kéo Tô Thanh tay. Nàng đem chuyện ngày hôm qua nói cho Tô Thanh. Ngoặc kép, chính là như vậy. Cái kia bút tiên ngay tại nhà ta ở. Tiểu Thanh ngươi muốn là không tin. Ta đem hắn mang tới cho ngươi xem. An Tư Tư có chút thấp thỏm. Nàng lo lắng đối phương cho là mình là nói láo. Bút tiên a, có cơ hội, nhất định muốn gặp thấy một lần. Tô Thanh nói. Nhìn thấy Tô Thanh cũng không nói đến. Làm sao có thể, ngươi đang gạt ta, dạng này chữ. An Tư Tư hết sức cao hứng. Nàng về tới chỗ ngồi của mình. Tại nàng sau khi đi, Tô Thanh trước mặt nữ sinh xoay đầu lại. Người cùng cái kia An Tư Tư. Quan hệ thật là tốt a. Dù sao cũng là cái rất thú vị người nha. Cùng tiểu hài tử đồng dạng. Từ trong túi sách xuất ra sách vở. Tô Thanh hững hờ mà nói. Thế mà còn nói bút tiên cái gì? Bút tiên còn có thể thực hiện nguyện vọng. Chết cười ta, đúng không? Ta nói ra hỏa này rất có ý tứ a. Tô Thanh cũng cười theo, đoán chừng là bị cái nào học sinh tiểu học lừa, nàng khi còn bé không có bị lừa đi, thật sự là mạng lớn, không được, ta muốn nói cho người khác đi, đến chưa thời điểm, bút tiên sự kiện đã ở phòng học truyền khắp, các nữ sinh cố ý làm ra vẻ không biết đến hỏi An Tư Tư, khi lấy được chững chạc đàng hoàng trả lời về sau, cũng nhịn không được nở nụ cười, trong phòng học, tràn đầy khoái hoạt không khí. Có một người nữ sinh đi vào An Tư Tư trước mặt. Nàng hỏi, An Tư Tư, bút tiên không phải nói để ngươi cho phép ba cái nguyện vọng sao? Ngươi cũng cho phép cái gì nguyện a? An Tư Tư kỹ càng trả lời hai cái nguyện vọng. Bất quá biến mất biến hóa năng lực sự tình. Nàng thế nhưng là còn muốn lấy dựa vào biến hóa năng lực. Đi thu hoạch được Tô Thanh sủng ái đâu? Nhiều như vậy. An Tư Tư ngươi bây giờ có 100 triệu, là một cái đại phú bà rồi. Nữ sinh trêu đùa An Tư Tư, ta cũng không cần nhiều, cho ta 10 triệu đi. Tư Tư, ta chỉ cần 1 triệu là được. Gần nhất ta nhìn chúng một tòa nhà cửa, ta chỉ cần 100 ngàn. 100.000 liền có thể bao nuôi ta. Ta nhảy lầu giá 10.000. Đối diện với mấy cái này đưa tay đòi tiền đồng học, An Tư Tư mỉm cười đối lập, không có đáp ứng ý tứ. Nàng cùng những bạn học này lại không quen, tại sao phải cho các nàng tiền? Cho là nàng An Tư Tư là kẻ ngu sao? Tại các nữ sinh nhao nhao trêu đùa lấy An Tư Tư thời điểm, Tô Thanh cũng dính vào. Nàng nói, ta gần nhất coi trọng một cái váy nhỏ, muốn 30.000, Tư Tư ngươi có thể cho ta mượn sao? Nghe được Tô Thanh, An Tư Tư lập tức đứng lên. Ta hiện tại gọi điện thoại cho nghiệp vụ viên, để nàng chuyển cho ngươi. Nói xong, nàng liền đi ra phòng học, đi đánh điện thoại. Các nữ sinh chỉ cho là nàng là chạy. Tô Thanh cũng sung sướng ngồi về chỗ ngồi của mình. Lúc này, nàng cảm giác điện thoại chấn động một cái. Có tin nhắn phát tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.